Chương 674, ấn nô 31. Cho kỷ mực tuyết tăng thêm 5 trên cơ bản hiện tại Hoàng Kim Thành bên kia chẳng khác nào Lâm Tịch Đồng Hải vẽ một vòng tròn về sau, biến thành lì sổ y kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu. Từ kiếm tiền diễn sinh ra các loại ngành nghề cũng đều nhận được mạnh mẽ phát triển, mà quặng mỏ bên kia xếp mấy ngày cắt đá cu nở dê phế vật biến bảo, có giá trị lợi dụng. Tăng bên này chỉ có một đầu quan đạo một bên thông hướng rắn, một bên thông hướng cư hầm lò lãnh địa, bởi vậy chỉ cần tại cư hầm lò bên kia thành lập cửa ải là đủ. Mà rắn bên này tương đối phức tạp, tổng cộng có 3 đầu thông đạo, phân biệt thông hướng vân thủy lãnh địa, đâm khẩn lãnh địa còn có cái nơi rất đặc biệt chính là tám khôn mẫu tộc tộc địa. Tám khôn mẫu tộc cũng không phải là lãnh địa, mà là cái cực kỳ rất lại phía sau mẫu hệ thị tộc tộc đàn. Có thể để cho tám khôn mẫu tộc vẫn luôn tồn tại nguyên nhân chính là chỗ này cung cấp gần đây hết thể lãnh địa muối ăn. Tám khôn mẫu tộc cả một tộc đều là khắp nơi có thể thấy được ruộng muối, hạp tộc dựa vào tinh xảo tích muối kỹ thuật đoạt được muối ăn cùng chung quanh lãnh địa đổi lấy bọn họ cờ ân nở vật phẩm. Tám khôn mẫu tộc là cái vô cùng thân mật thị tộc, có đôi khi gặp phải có chút lãnh địa thu hoạch không tốt, tùy tiện cho chút gì, bọn họ cu nở dê chịu đem muối ăn đổi cho ngươi. Mấy cái lãnh địa mặc dù đối tám khôn nhìn chằm chằm, nhưng lại ai cũng không dám đi điều khối kia thịt mỡ, chỉ sợ ăn về sau tiêu hóa không tốt. Ai dám vọng động, tất nhiên sẽ gặp phải cái khác lãnh địa liên hợp chèn ép, bởi vậy tám khôn ngược lại có thể bình an sống sót. Mãi cho đến gì ngưỡng lản cái này không biết xấu hổ cách bệ bếp thượng giường, vượt qua bọn họ trực tiếp tuyên bố tám khôn là hắn không cam tâm, nhưng là lại có biện pháp nào báo vương gì ngưỡng lản, đừng nói bọn họ những này tiểu lãnh địa. Chiến lực của hắn liền xem như cùng hắn ngang cấp những cái kia đại lãnh chúa nhóm cũng đều là không dám kinh thường. Cũng may chiếm lĩnh tám khôn về sau gì ngưỡng lản bất quá là đem mối giá tăng cao hơn một chút, cũng không có cái khác cử động, đại gia cũng liền xinh xinh đem khẩu khí này nhịn. Quả đấm ngươi lớn ngươi nói chuyện. Nghĩ đến gì ngưỡng lản, Lâm Tịch liền nghĩ tới xạ nổ tại địa lao nói qua những lời kia. Nói thực ra, Lâm Tịch cũng không phải là tin hoàn toàn, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tin. Cảm giác xạ nổ ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong còn biên không ra như vậy rất sống động chuyện xưa tới. Kỳ thật từ khi xem như không đánh mà thắng bắt lại hai cái lãnh địa về sau, Lâm Tịch vẫn luôn có cái nghi vấn ở trong lòng, vì cái gì gì lạn không trực tiếp đem những này tiểu lãnh địa đều thu về lãnh thổ của mình bên trong, còn đối với bọn hắn ở giữa tranh đấu, vung xuôi bỏ mặc đâu có được hai nơi tiểu lãnh địa. Lâm Tịch cuối cùng đối với mấy cái này cái gọi là tiểu lãnh chúa nhóm có cái một cái nhận biết. Những này tiểu lãnh chúa nhóm có lãnh địa thì tương đương với hậu thế một cái tiểu hương chấn mà thôi. Bình thường có cái 1.000 đến chừng 3.000 phủ binh gần 110 kỵ binh, liền xem như chiến lực có thể lãnh chúa. Mà riêng làn dưới trướng phủ binh nghe nói có chừng 10 vạn. Bắt lại cái nho nhỏ hương chính phủ còn không cùng chơi nhà tròi đồng dạng dễ dàng lại nghe lời nói cái kia cũng không phải hắn riêng làn lãnh địa A tang danh xương tơ lụa, đất lành, rắn mãng rừng trong tồn tại đại lượng chim quý thú lạ. Cư hầm lò gốm sứ có thể xưng nhất tuyệt, cơ hồ mỗi cái lãnh địa đều có chính mình đặc sắc. Vậy tại sao không dứt khoát giống lúc trước chiếm tám khôn mẫu tộc mối an đồng dạng, đem những này tiểu lãnh chúa nhóm xử lý, đem biến thành chính mình địa bàn, triệt để. Xưng bám một phương hiệu lệnh thiên hạ không phải càng đẹp bởi vậy Lâm Tịch đối với cùng Dĩnh Lạn có quan hệ hết thảy đều phá lệ chú ý cẩn thận. Dĩnh Lạn cũng coi là giết chết dốc thủ phạm, đừng quản bởi vì cái gì, tóm lại dốc mệnh nàng không thể bảo trụ. Báo thù cho hắn luôn luôn nghĩ biện pháp làm được đi. Huống hồ, nàng nhiệm vụ chủ yếu nhất mục tiêu Adel giờ phút này ngay tại Dĩnh Lạn lãnh địa đâu. Tám khôn nơi này cửa ải Lâm Tịch phái chính là phượng vệ người tại trấn giữ. Cũng may thời đại này giao thông cực không tiện lợi, tin tức truyền lại cũng liền vô cùng chậm chạp, bây giờ đã đầu tháng 11, khoảng cách 19 tháng 9 còn có tiểu một năm thời gian. Nàng nhất định phải trong năm này, cấp tốc lớn mạnh. Muốn nàng đi cho cái gì vu thần dập đầu kính hương nghị cũng đừng nghĩ bây giờ tang du lãnh địa bên trong là trăm nghề đợi hưng, hơn một năm nay giảm sóc kỳ liền tỏ ra càng quý giá. Quả nhiên như Lâm Tịch sở liệu, Hoàng Kim Thành vạch ra có thế bán khu vực rất nhanh bị lưỡng địa các quý tộc tranh đoạt không còn, các nơi cũng bắt đầu xây dựng rầm rộ, trẻ tuổi kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê nam nữ ấn nô nhóm giá trị bản thân một đường tăng. Bây giờ hiểu được kiến trúc cùng kiếm tiền cùng với một ít kỹ thuật công tiền lương đã tăng tới thấp nhất 5 lượng bạc một tháng. Không có cách nào không tăng, có cái tăng đặc biệt phụ trách nấu cơm nữ ấn nô rất nhanh nắm giữ kiếm tiền kỹ thuật, theo nàng nói cùng nấu cơm vo gạo không sai biệt lắm. Chính là nữ nhân này sáng tạo ra lì sổ y ngày kiếm tiền tối cao ghi chép 1 cân 6 lượng toàn bộ lì sổ y vì đó xôi trào, nghe nói nữ nhân này bây giờ cầm mỗi tháng 10 lượng tiền lương, còn có người ý đồ đảo góc. Thế giới vẫn là không công bằng, có tiền các lao ra chỉ cần nỗ lực mỗi tháng 10 lượng bạc đại giới, liền có khả năng kiếm được mỗi ngày 1 cân 6 lượng hoàng kim. Mặc dù lại xuất hiện cái số này khả năng rất thấp, nhưng là những cái kia vừa cờ âm mở tới bình dân thân phận Ấn Nô là không có tư cách đi chính mình kiếm tiền, nếu không tất nhiên sẽ gặp phải hết thể quý tộc giai tầng kịch liệt phản đối. Bất quá theo người không có đồng nào cho tới bây giờ mỗi tháng đều có tiền lương, đồng thời sinh mệnh nhận được bảo hộ, Ấn Nô nhóm cũng là hết sức hài lòng. Vì cái này tất cả đều vui vẻ kết cục, Lâm Tịch thật là vắt hết óc. Ấn Nô tại nhân khẩu về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc tài nguyên lại nắm giữ tại tuyệt đại bộ phận quý tộc cùng các thương nhân trong tay. Lâm Tịch có thể thuận lợi trưởng khống lấy trận này biến đổi tiết tấu, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng có được cường hoành binh lực, cho nên nói vô luận thế sự thay đổi thế nào ho, vũ lực mới là hết thể vương đạo. Tất nhiên, Lâm Tịch cảm thấy có đôi khi một viên đầu óc thông minh cũng coi là vũ lực một loại. Đây là nàng theo Chu Hiểu Đường tiểu tỷ tỷ trên người nhận được kết luận. Bởi vì biết sớm muộn muốn cùng dình lạn cái này to lớn cự vật đối đầu, Lâm Tịch tại khống chế hết thệ cục diện về sau, đem thiên về điểm vẫn như cũ đặt ở luyện binh bên trên. Hoàng Kim Thành quy mô đã là tang phủ lãnh chúa 4 lần có thừa, nay một mảng lớn đất hoang bị Lâm Tịch bán cái ra tỷ hệ nở rất lớn, chỉ có bó lớn tiền bạc nơi tay, mới có thể dưỡng nổi số lớn bộ đội. Lục bộ đã đưa ra rất nhiều có tính kiến thiết đề nghị, như lấy giá thị trường thu về Hoàng Kim. Sau đó từ tượng làm thử ra công thành các loại tinh xảo trang sức, khí cụ lại bán cho những cái kia giàu có gia đình. Theo nữ tính địa vị đề cao, những này trang sức QNZ tất nhiên nơi tiêu thụ tốt, bởi vì rất nhiều bản vẽ đều là Lâm Tịch cùng Tăng một cộng đồng nghiên cứu ra được. Lâm Tịch không còn mỹ thuật thiên phú, tối thiểu còn có nhìn quen các loại vị diện nhãn lực tại đi. Sau đó tin QNZ đưa ra lấy chiến dưỡng chiến sách lược, tất nhiên trận chiến này không phải kia chiến. Đi qua giải phóng Ấn Nô sau khi vận động, nguyên bản các thế gia ngẫu nhiên một lần trao đổi hội an toàn cũng đã thành vấn đề, chính mình thuê đại lượng Ấn Nô đi, không có lời, không nhiều mang ít người đi, an toàn lại không có bảo hộ. Như vậy cũng tốt so ngươi hôm nay chỉ muốn uống chén sữa bò kết quả lại cờ ân nở nuôi tới một đầu bò sữa đồng dạng. Thế là Tang Du vận thử liền thành lập. Bên trong đều là học qua tôi thể thuật các chiến sĩ, đặc biệt phụ trách bảo hộ lui tới thương đội. Chỉ cần nỗ lực một ít tiền tài là đủ. Bộ đội tiền lương y gì theo mà phát hành, thế ra nhóm nỗ lực thù lao liền thành tiền thưởng, các chiến sĩ cũng nhận được rất tốt rèn luyện. Quân đội cho thương đội làm tiêu sư, hệ số an toàn tự nhiên là tiêu chuẩn dạng này, hợp tác tất cả mọi người rất hài lòng. Tại kiếm tiền nhiệt no nở dê còn không có biến mất thơ ý điếm, Lâm Tịch lại đưa ra mở rộng rắn mãng rừng quyết định.